Vĩnh Sinh, chương 1233, phá vỡ thần tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, vừa rồi hắn còn kể vai chiến đấu chống lại man tộc với ta, đồng thời thay Nam Cung Thế Gia chúng ta đánh lui đại quán man tộc. Trung Châu các ngươi ở trung tâm của 10 vạn Đại Châu. Man tộc còn không dám xâm nhập, mà Nam Cung Thế Gia chúng ta thì bị hoàng giả man tộc vây công. May mắn Vũ Hoàng đột nhiên phát hiện, cầm đồ đằng quán trong tay liên tiếp chém giết 4 hoàng giả man tộc. Cuốn vô số đại quân man tộc vào đồ đằng quán. Sau đó một đường đuổi giết, tiến vào nơi sâu trong man hoang. Nam Cung Thương Tâm chật chật tán thưởng. Phong Duyên, hiện tại ta chân chính bội phục ngươi, cái thứ đại khí vận như đồ đãng quán này cũng có thể chiếm được. Có thứ này, chỉ cần không gặp thiên quân của man tộc, chỉ sợ không đâu địch nổi. Hoa Ri hành vô địch, vậy hiện tại Vũ Hoàng Sư Huynh xâm nhập vào sâu man hoang rồi hả? Chuyện này hết sức nguy hiểm. Trong man tộc có nhân vật cấp bậc thiên quân. Phương Hàn nghe xong cùng trở nên lo lắng. Yên tâm, một khi thiên quân của man tộc xuất hiện nhất định sẽ gây động tĩ ti lớn. Hơn nữa cao thủ của thiên đình, tai nan, vĩnh hằng, sát lục. Lôi đế đã giám thị thiên quân man tộc cùng dị giới nghiêm mật. Chỉ cần bọn họ vừa động liền lập tứ ra tay chấn áp. Hơn nữa đường như giữa thiên quân đã có hiệp nghị, sẽ không tùy tiện ra tay. Lại nói, đại nhân vật sau lưng ngươi sẽ không ngồi yên mặc kệ. Hiện tại Vũ Hoàng là người có hy vọng đột phá tầng gông cùm xiêng xích kia. Nam Cung Thương Tâm chật chật tán thưởng. Vũ Hoàng không hả là Vũ Hoàng. Đoạn thời gian này ta liên tục gặp kỳ ngộ. Tu vi tăng mạnh nhưng còn xa không có năng lực so với hắn. Hiện tại hắn càng chém giết man tộc lực lượng liền gia tăng một phần. Đồ đằng quán kia chỉ sợ sẽ vượt qua thẩm phán thương, trở thành tiên khí vương phẩm thứ nhất thiên giới, không biết khi nào tấn chức thành tiên khí thánh phẩm. Tuy nhiên có khả năng phải luyện hóa thiên quân trong man tộc. Nghe tình Hoàng Nam Cung Thương Tâm giải thích, chúng đệ tử, Thái Thượng Trường Lão, Thánh Nhân cùng Hoàng giả trí tiên của Vũ Hóa Môn đều thả lòng rất nhiều. Vũ Hoàng vẫn còn, hiện đang chém giết man tộc, càng ngày càng lợi hại. Xem ra Vũ Hóa Môn không bởi vì thanh tẩy hoa gia mà biến yếu, ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Nếu Vũ Hoàng thật sự có khả năng tấn chức thiên quân, vậy chỉ sợ cho dù là thiên đình cũng không có năng lực trực tiếp chỉ huy. Vũ Hóa Môn sẽ giống như Mục Giã, Hoàng Phủ gia tộc. Sừng sững ở đỉnh ngang hàng các đại gia tộc của thiên giới. Còn nữa, Phong Duyên, lần này ta tới đương nhiên không phải vì truyền lời. Vũ Hoàng còn thứ trọng vếu cho ta mang tới. Trong lúc nói chuyện, tình Hoàng Nam Cung Thương Tâm phất tay áo một cái. Một đạo hào quang bắn nha ri ra. Năm bóng ngươi rơi xuống trong tài quyết điện, lộ ra thân thể. Không ngờ lại là ngũ lão của Hoa Gia, Hoa Văn Sương. Hoa Văn Bân, Hoa Văn Vũ, Hoa Văn Thiên, Hoa Văn Thành. Năm hoàng giả này hiện tại như con kiến nhỏ cảnh giới thiên tiên, tất cả pháp tắc hoàn toàn biến mất. Nhưng miệng không ngừng mắng chửi. Vũ Hoàng, các ngươi chết không tử tế. Thật đáng giận, chúng ta không ám toán các ngươi, nhưng Hoa Thiên Quân nhất định sẽ buông xuống, mọi người đều phải chết. Đại ca, chúng ta thay đổi địa phương, đường như ở trong tài quyết điện của Vũ Hóa Môn. Đột nhiên Hoa Văn Bân nói với Hoa Văn Sương, tài quyết điện. Vũ Hoàng lại dám mang chúng ta vào trong tài quyết điện. Hắn không sợ người Hoa Gia chúng ta tạo phản sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Gia ngũ lão vừa thấy là tài quyết điện lập tức trở nên hưng phấn. Nhưng ngay sau đó họ thấy Phương Hàn ngồi trên vương tọa cao cao tại thượng, lập tức đều đại gia. Sau đó ánh mắt Hoa Văn Sương quét ngang một vòng, không nhìn thấy một tên đệ tử Hoa Gia. Lập tức chấn động trong lòng. Binh Hoàng, các ngươi tới vừa khéo. Vũ Hoàng cùng với tên xúc sinh này đánh cắp thân khí. Lập tức triệu tập tất cả người của Hoa Gia trừng phạt người này. Chúng ta phải mở hội nghị, kết tội Vũ Hoàng. Hoa Văn Sương nói. Hoa Văn Sương, đừng phí sức nữa. Hiện tại Vũ Hóa Môn đã thay đổi, thời đại tác oai tác quái của Hoa Gia các ngươi đã một đi không trở lại. Thổ Thánh Thổ Long Tôn lên tiếng. Toàn bộ người của Hoa Gia đã bị Phong Duyên giết sạch, thanh tập hoàn toàn. Hoa Văn Sương, lá gan các ngươi thật lớn. Đám cấu kết người ngoài mưu hại trưởng môn. Lúc này đám hoàng giả Bi Ti Hoàng, Mai Hoàng đều hoàn toàn tin Hoa Văn Sương cấu kết người ngoài mưu hại trưởng môn. Loại thất vọng lạnh lòng này, tất cả cao thủ họ khác đều không thể nhịn nổi. Công khai cấu kết người ngoài, không để ý quy củ ám toán trưởng giáo, vậy chẳng phải là võ pháp vô thiên. Còn gì là quy củ nữa? Tuy rằng ở Vũ Hóa Môn Hoa Gia một tay che trời, nhưng loại tiền lệ này tuyệt đối không thể buông tha. Hoa Gia quả thật là võ pháp vô thiên, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Vừa rồi thanh tẩy là đúng. Ngay cả trưởng giáo chí tôn đều đám ám toán, còn có đại cục hay không? Còn có quy củ hay không? Hoa Gia quả thật là u ác tính, giết hay lắm. Đáng chết, quả thật là đáng chết. Hoa gia đã không còn. Những đệ tử chúng ta cùng có thể ngẩng đầu. Dĩ Văng bị một đám hoàn khố Hoa gia áp bách, bọn chúng không chịu tu luyện. Cả ngày chỉ biết ăn chơi hướng lạc, mà lại còn chiếm đại lượng tài nguyên trực tiếp vượt qua ta, khiến cho ta có uất ức mà không dám nói. Tại đây hơn 100.000 thái thượng trương lão, thánh nhân, nguyên tiên, tổ tiên thánh tử, thậm chí còn có cao thủ hạch tâm kim tiên, ngay cả đại tôn giả. Những tôn giả địa vị thấp cũng tới. Nhìn Phương Hàn không khỏi nhớ tới bộ dạng ngày đó. Không khỏi cảm khái hồi lâu. Hoa gia bị thanh tẩy. Không có khả năng, không có khả năng. Hoa Văn Xương nhìn bốn phía, chỉ vào rất nhiều người nói. Các ngươi thật to gan. Hoa gia chúng ta là chúa tể của vũ hóa môn, các ngươi lại đám thanh tẩy. Ta nói cho các ngươi, không lâu sau Hoa Thiên Quân sẽ buông xuống, các ngươi đều sẽ bị hủy diệt. Hoa Văn Xương, vừa rồi thần niệm của Hoa Thiên Quân đã buông xuống nhưng lại bị truyền thuyết trượng đánh tan, hoàn toàn biến mất. Nguyệt Hoàng không kìm nổi lên tiếng. Cho nên, hoa gia các ngươi đã hoàn toàn không có hy vọng. Sau lưng Phong Duyên chính là Đa Bảo Thiên Quân cầm trong tay truyền thuyết trượng quét ngang thiên địa, Hoa Thiên Quân cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại, các ngươi phải nhận sự trừng phạt của việc mưu sát trưởng môn. Cái gì? Thần niệm của Hoa Thiên Quân buông xuống bị đánh tan. Hoa Văn Xương đường như giả nua mấy vạn năm. Nhưng sau đó sắc mặt hắn lại trở nên sắc bén. Các ngươi nói đối, Hoa Thiên Quân thần thông cỡ nào? Làm sao sẽ bị đánh tan, hơn nữa là ở trong Vũ Hóa Thiên Quốc này? Thiên quốc này là do Hoa Thiên Quân tạo ra. Các ngươi muốn khi sư diệt tổ? Đủ rồi. Phương Hàn lên tiếng, ép xuống tất cả thanh âm. Hoa Văn Xương, năm người các ngươi tội ác tày trời. Vũ Hoàng sư huynh đua các ngươi về cùng đã hạ quyết tâm cuối cùng. Các ngươi còn chống chờ Hoa Thiên Quân tới giải cứu các ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là buồn cười. Hôm nay ta muốn làm một chuyện lớn. Các ngươi mở to mắt mà xem. Là chuyện lớn phá cũ lập mới. Biểu lộ cách tân cuối cùng của vũ hóa môn chúng ta. Trong lúc nói chuyện hắn nắm chặt hai tay. Vạch trên không trung. Lập tức toàn bộ không gian vỡ ra. Mây mù tan biến, hiện ra một tòa đại điện ở trong Vũ Hóa Thiên Quốc. Tòa đại điện này chính là Thánh Điện. Ở trung ương Thánh Điện, một pho thánh tượng cao lớn. Chính là thần tượng của Hoa Thiên Quân. Ngày trước Phương Hàn từng dâng hương cho pho thân tượng này. Phàm là đệ tử của Vũ Hóa Môn đều phải dâng hương cho vị tổ sư này. Lúc trước Phương Hàn không thấy rõ diện mục thật của thần tượng, nhưng hiện tại nhìn rất rõ ràng. Hoa Thiên Quân sừng sững trên bầu trời, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn phương xa, có một vẻ uy nghiêm không ai bì nổi. Phá cho ta, Phương Hàn từ vương tọa lông chim đứng bật dậy. Hai tay vung lên, bát bộ phù đồ xuất hiện sau lưng hắn. Từng con chân long cương khí hội tụ thành một đồng lũ đánh về phía thần tượng của Hoa Thiên Quân. Thần tượng lập tức bộc phát ra từng đợt cấm chế, ngăn chặn công kích của Phương Hàn. Hừ, ý niệm của chính Hoa Thiên Quân ngươi đều bị truyền thuyết trượng đánh tan. Một cái thần tượng nho nhỏ cũng dám ngăn cản ta. Hủy diệt, không âu không, cách trương.